Chap 48, biến mất. Sau tiếng hét lớn của cô Lài, trên mặt gương, ở đúng vị trí mà ban nãy cô Lài đã áp bàn tay vào đang dần hiện lên một ký tự lạ giống như chữ tạng. Ký tự này phát ra ánh vàng chói lọi khiến cả căn phòng bừng sáng. Dường như ánh hòa quang phát ra từ ký tự kia cũng làm cho con quỷ gương đang phản chiếu hình ảnh cô Lài cảm thấy run sợ. Bên trong gương, Yến cũng như Lệ có thể thấy rõ nó đang lùi lại, không dám áp mặt, áp tay nhìn ra bên ngoài nữa. Trước gương vang lên giọng nói của con quỷ. Ngươi muốn làm gì? Thứ ánh sáng này tuy có làm cho ta khó chịu, nhưng muốn tiêu diệt ta thì chưa đủ đâu, he he he. Cô Lài nhìn vào gương đáp. Ta đã 5 lần 7 lượt cho ngươi cơ hội để quay đầu, nhưng thầy của ta đã đúng. Đối với loài quỷ dữ đánh mất linh hồn, thì cách duy nhất để giúp chúng chính là tiêu diệt chúng. Hình như con quỷ nhà ngươi vẫn luôn coi thường ta, cả gan lợi dụng ta để đạt được mục đích của mình. Ánh sáng phát ra ký tự diệt viết bằng chữ tạng kia đúng là không thể tiêu diệt được ngươi, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Bắt đầu nào. Đứng dậy, cô Lài cầm trên tay 7 cây châm, tiến sát đến gần chiếc gương, rút từng cây châm bạc, giữ chặt bằng 2 đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ, đưa châm lên ngang tầm mắt. Cô Lài miệng đọc chú, mắt tập trung nhìn vào cây châm, 2 ngón tay siết lại. Cây châm như được chuyển vào một nguồn linh lực, châm bạc chuyển thành màu đỏ rực, như bị nung nóng. Phập, cắm cây châm đầu tiên vào viền bên tay trái của chiếc gương, mặc cho viền của gương được làm bằng kim loại, chạm khắc hình hoa văn. Nhưng châm bạc lại có thể cắm vào dễ dàng như cắm vào đất vậy. Xì xì xì, ngay sau khi cắm vào viền gương, cây châm xì khói trắng rồi trở lại màu bạc vốn có. Chỉ có điều, ở vị trí cây châm cắm vào đang rỉ ra một chất dịch có màu đen kịt như hắc ín. Tức thì hình ảnh cô Lài phản chiếu trong gương cũng mờ dần đi, một bên tay trái của ảnh phản chiếu biến mất, chỉ còn lại một luồng khói đen không định hình. Cô Lài tiếp tục làm như vậy với cây châm bạc thứ hai. Lần này, cô Lài cắm cây châm vào bên phải viền của gương, đối xứng với vị trí cắm chiếc châm thứ nhất. Hình ảnh phản chiếu của cô Lài trong gương đã mất tiếp cánh tay bên phải, cũng để lại luồng khói đen vô định hình. Cô Lài nói, để xem nguyên hình thật của ngươi là gì nào, giờ ngươi có muốn chạy cũng muộn rồi, những cây châm này của ta sẽ ghim ngươi lại. Đúng như lời cô Lài nói, từ lúc cô Lài bắt đầu cắm 2 cây châm vào 2 bên viền tấm gương, con quỷ trong gương không di chuyển được nữa, vẫn giữ hình ảnh của cô Lài, tiếng của nó vọng ra từ trong gương. Ngừ ngừ, nếu ngươi giết ta, cháu gái ngươi cũng sẽ chết theo ta, gừ gừ gừ. Cô Lài tiếp tục sử dụng cây châm thứ 3, lần này cây châm được cắm vào cạnh dưới của viền bên trái. Cũng giống như 2 lần trước, hình ảnh trong gương lại có một bộ phận bị mất đi, lần này chính là chân trái. Con quỷ gương đang dần hiện nguyên hình khi không thể mượn được hình ảnh của người đứng bên ngoài. Cô Lài đáp lại lời của quỷ gương. Đúng là trước đó ta không ra tay tiêu diệt ngươi là bởi vì giết ngươi cũng chính là giết chết cháu gái ta, nhưng bây giờ thì khác. Cho dù ta có giết người, thì cháu ta dù có bị ảnh hưởng, tuy nhiên trên người nó hiện đang đeo một bảo vật kỵ tà, thế nên nó sẽ không chết. Việc này cũng phải cảm ơn ngươi, nhờ có chuyến đi vừa qua mà cháu gái ta mới có được cơ may này. Không diệt ngươi nó cũng phải chết, chi bằng diệt ngươi rồi, ta sẽ tìm cách cứu nó sau. Như thế, vẫn còn cơ hội, vậy nên ngoan ngoãn, mà chịu chết đi con quỷ đáng kinh tởm. Phập, cây châm thứ 4 được cắm vào viền bên tay phải tấm gương đối xứng với cây châm thứ 3. Lúc này chỉ còn lại phần thân và cái đầu phản chiếu trong gương mang hình dạng của cô Lài. Ngừ ngừ ngừ, không, ta không chấp nhận, ngừ ngừ ngừ. Ầm ầm, căn phòng đột ngột chao đảo, đồ đạc đổ vỡ, sách từ trên kệ rơi xuống tứ tung, bóng đèn điện chập chờn rồi nổ thành nhiều mảnh, tiếng nước chảy rào rào từ tất cả các vòi nước bên trong ngôi biệt thự. Yến và Lệ phải giữ chặt tay nhau, cùng ôm lấy cậu bé khang tránh khỏi ngã. Con quỷ đang cố gắng sử dụng toàn bộ oán khí cũng như sức mạnh của nó nhằm tìm cách chống lại bùa phép mà cô Lài đang sử dụng. Khục khục khục. Cô Lài dường như cũng đã gặp phải vấn đề, những tiếng ho khan liên tục vang lên, cùng với đó là sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đổ ra không ngừng. Yến biết 3 ngày qua cô Lài đã vất vả rất nhiều, ngay cả chuyến xe từ Lào Cai trở về Hải Phòng cũng đã khiến cho thể trạng của cô Lài suy kiệt. Đối với một người đàn ông khỏe mạnh, trải qua chuyến đi dài và ngồi sau vô lăng liên tục trong khoảng thời gian 10 tiếng đồng hồ không được nghỉ ngơi chắc cũng ít ai chịu nổi. Vậy mà cô Lài với cái cơ thể mệt mỏi ấy vẫn đang phải tiếp tục sử dụng bùa phép, hao tổn linh lực để đối đầu với quỷ gương. Yến mặc dù biết mình không thể giúp được gì, nhưng nhìn cô Lài như vậy Yến không thể cứ đứng yên nhìn mãi. Yến định chạy về phía cô Lài, nhưng ngay lập tức cô Lài đưa tay ra ngăn lại. Cô Lài nói lớn cho cả Yến cùng Lệ nghe thấy. Không ai được tới gần đây, cả hai đứa vẫn còn nhớ những gì mà ta đã dặn trước đó rồi chứ. Bây giờ chính là lúc hai đứa thực hiện nó đi đi. Phịch. Cô Lài lảo đảo đứng không vững khi mọi thứ trong căn phòng này đang rung chuyển dữ dội, chỉ có duy nhất chiếc gương là không suy chuyển. Con quỷ trong gương có lẽ cũng đã nhận ra được sự suy yếu của cô Lài, nó cười lớn. Ha ha ha, khả năng sức mạnh của ngươi thật đáng gờm, nhưng có vẻ như bản thân ngươi cũng kiệt quệ rồi he he he, muốn chạy ư, các ngươi không thoát được đâu hi he he he. Rầm rầm rầm, bàn ghế trong phòng đổ rạp, phía sau lưng Yến và Lệ, các bức vách tường cũng đang bắt đầu nứt ra, trên mái nhà những tấm ngói lợp cũng bắt đầu rung lắc, nứt vỡ mọi thứ báo hiệu cho thấy toàn bộ ngôi biệt thự sắp sụp đổ. Khục khục. Cô lấy gắng gượng đứng dậy, trên tay vẫn cầm chắc ba cây châm, hai cây châm bạc và một cây châm vàng. Cô lại tự nói với bản thân. Cố lên nào, chỉ còn hai cây châm nữa thôi, thầy hai thầy luôn cảnh báo con rằng ma quỷ rất đáng sợ nhưng con sẽ không chịu thua đâu. Xoẹt, dùng cây châm bạc tự tay cứa một đường khá sâu nơi lòng bàn tay trái, máu từ lòng bàn tay cô lại chảy ra nhỏ xuống cả nền nhà. Ngậm chiếc châm vàng trong miệng, tiếp tục dùng cây châm bạc rạch tiếp một đường tương tự trong lòng bàn tay phải, hai bên tay, mỗi bên nắm chặt một cây châm bạc, nhắm mắt lại, cô lại niệm chú trong đầu. Hai cây châm bạc ít giây sau phát ra màu đỏ rực, như bị nung nóng, vì truyền linh lực vào hai cây châm đã hoàn thành. Cô lại cố lê từng bước chân đến gần chiếc gương để làm nốt công việc còn đang dang dở. Phập, chiếc châm thứ năm được cắm vào chính giữa viền ngang bên dưới của tấm gương. Đúng lúc đó, hình ảnh trong gương đã không còn thân người, chỉ còn duy nhất cái đầu vẫn đang giữ hình dạng. Phập, chiếc châm thứ sáu được cô lại cắm vào phần cạnh trên đỉnh của gương. Khi cây châm bạc cuối cùng ghim vào gương, hình ảnh phản chiếu của cô lại trong gương đã biến mất hoàn toàn. Tất cả chỉ còn lại là một luồng khói đen kịt. Luồng khói này cuộn lại lúc thì mang hình dáng của con người, lúc lại biến thành những hình thù kỳ dị không xác định. Mở thanh chói tai vang khắp căn phòng, con quỷ gương đã bị sáu chiếc châm bạc kìm giữ. Nhưng dẫu vậy, ngôi biệt thự vẫn đang trong quá trình sụp đổ. Quá tập trung vào quỷ gương, cô lại lúc này mới nhận ra Yến và Lệ vẫn đứng ở đó chưa chạy. Cố gắng dồn sức, cô lại quát lớn. Ta nói chạy đi cơ mà rời khỏi đây y ngay, nếu không chúng ta sẽ chết hết. Không còn nhiều thời gian nữa. Nhận thấy mình cũng đã sắp gục ngã, run run hai bàn tay đầy máu, cô lại nhặt lấy cây châm vàng đã liên kết sợi chỉ đỏ trong tay áo. Bây giờ chỉ cần phóng cây châm này vào chữ tạng kia là quỷ gương sẽ bị tiêu diệt, mắt đã mờ dần, tay run lên vì mệt mỏi. Đây chính là cơ hội để kết thúc tất cả mọi chuyện, nhưng không. Khi cô lại còn đang định hình để ra đòn kết liễu, thì trong gương, con quỷ gương không phản chiếu hình ảnh của bất kỳ ai nữa, nó đang hiện ra hình ảnh của Khôi. Không chỉ vậy, còn là một bộ dạng vô dụng đáng thương. Trong gương, Khôi bị trói lại bởi những sợi xích bạc, chiếc gương phát ra tiếng nói. Lệ ơi, anh Khôi đây, cứu anh với, anh sắp tan biến rồi. Cứu anh với, Lệ ơi, anh nhớ em lắm. Anh cô đơn quá, Lệ ơi làm ơn cứu anh. Kịch, Lệ nhìn thấy hình ảnh của người yêu đang đau đớn, thống khổ như vậy thì nước mắt tự dưng chảy xuống không ngừng. Đặt cậu con trai xuống, Lệ giống như người mất hồn, cô lao thẳng về phía chiếc gương. Anh Khôi là em đây, em là Lệ đây. Cô lại không còn sức để ngăn cản Lệ nữa. Cô lại với tay cố gắng túm lấy Lệ nhưng không kịp. Đừng tới đó, dừng lại. Yến cũng chỉ kịp hét lên. Chị Lệ. Trước khi Lệ biến mất vào trong gương quỷ. Bọn này phá game, thật sự dừng gánh còng lưng, nhưng rồi đồng đội thi nhau chọn đầu hàng. V. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.